Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1344, sư phụ là nam thần 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa không trung kia vòng yêu dị huyết nguyệt đem hào quang màu đỏ vầy khắp mặt đất, chiếu lên không gian này một phiến huyết hồng như nhân gian luyện ngục, mà rậm rạp rừng trúc lại xanh biêng biếc, đỏ tươi xanh biếc, gây nên mãnh liệt thị giác đối sông làm người thực không thoải mái trong lòng đặc biệt bực bội. Đương nhiên này loại cảm giác giới hạn tại vây tại trong trận giả khiển những cái đó người. Một người đầu chọc đại hán một tay cầm thuẫn, trong tay kia thì xách theo một cái quỷ đầu đại đao. Này người là dùng võ nhập đạo, đến nay như cũ duy trì tại phàm trần tục thế lúc trang điểm cùng thói quen. Thẳng nương tặc, đây là cái gì quỷ địa phương? Đầu chọc cảm thấy nơi này không phải đỏ chính là lục, sáng rõ hắn choáng đầu hoa mắt, rất muốn xông lên trên trời đem kia nhìn thấy người sợ hãi trong lòng huyết nguyệt lượng thống hạ tới. Nói chuyện lúc trước thanh sam nữ tu tức giận nói, ai biết là cái gì quỷ địa phương, này lời nói ngươi hẳn là đến hỏi thượng quan mạc. Đột nhiên biến mất hơn một năm, trở về liền thông đồng giả lão đại đi cái gì cửu châu ma vực, bọn hắn giờ phút này ngược lại là thật giống đến ma vực. Thượng quan mạt thực nén giận, vốn là một chuyến cáo biệt cựu ái đón lấy tân sinh hành trình, trở về lúc sau nàng chính là cửu châu ma vực bình cấp tông môn thanh các chủ phu nhân. Cũng không biết chính mình như thế nào đột nhiên não trừu biến thành hiện tại này cái bộ dáng. Giả khiển thực nén giận, bởi vì quá mức tin tưởng thượng quan mạt, mang theo chính mình tinh anh thuộc hạ dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì cầm tới cửu châu ma vực tài nguyên cùng với truyền thuyết bên trong thần khí. Vạn năm lão nhị hắn đã sớm làm đủ, thế nhưng là vạn năm lão nhị cũng tổng so bị vây tại này cái địa phương hoàn toàn xa lạ hảo a. Hơn nữa hắn trong lòng có cái thực không tốt dự cảm, này cái kêu cái gì thất sát huyết nguyệt, cái gì trận, tất nhiên vô cùng hung hiểm. Thành tử cầm thực nén giận, hắn tại tông môn âm vang hữu lực nói những cái đó lời nói, tất cả đều thành một cái tát hung hăng phiến tại chính mình mặt bên trên. Thượng quan mặt thế nhưng thật mang theo người xuất hiện. Chúng tinh bảo vệ, Mỹ Nam làm bạn, nàng chẳng những không có nguy hiểm, nàng quả thực là trôi qua quá mẹ nó dễ chịu. Sự thật tàn khốc chứng minh, thượng quan mạt đích thật là cái kia lòng giả khó lường dùng cái gọi là đan phương tìm tới mình sở hảo tiếp cận hắn. Danh xưng lạnh mặt lạnh lòng chính mình, đối mặt như vậy nhiều nữ tu liên tiếp lấy lòng đều nhìn như không thấy, một lần duy nhất động tâm, lựa chọn đạo lữ lại là mặt khác đại lục phái tới thám tử. Nhân gia tiếp cận hắn nhưng có thể vì bọn họ những cái đó đan phương, vì tu chân tài nguyên thậm chí vì thần khí, tóm lại không phải là vì hắn. Đối với một cái luôn luôn tự ngạo tự phụ nam nhân mà nói, này loại đả kích chí mạng nhất. Thành tử câm như là đột nhiên bị rút đi sống lưng, không còn lúc trước kia cổ tinh khí thần, mà cô quạnh nhiều năm kia khỏa lão sử nam muộn tao chi tâm cũng tại nháy mắt bị nghiền thành bột mịn. Lâm Tịch rất vui vẻ. Xem thấy các ngươi một đám đều thực không vui vẻ, lão tử liền thực vui vẻ. Lâm Tịch lại lửa cháy đổ thêm dầu hô, thả ta sư muội, các ngươi toàn thể bó tay chịu trói, chúng ta liền tin ngươi. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, chính là khinh người quá đáng. Đầu chọc nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình, to như cột điện thân thể. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng hướng về Lâm Tịch phát ra tiếng chỗ chạy tới. Đồng thời một viên đen xì cây lựu một kích cỡ tương đương hòn đạn cũng gào thét mà tới. Lâm Tịch vị trí, chính là Mặc Kình Thiên sở thủ hỏa vị, kia hòn đạn tên là Kinh Thiên Lôi, này đầu chọc nhìn như thô hào lỗ mãng, kỳ thực thô bên trong có mảnh, hắn này Kinh Thiên Lôi chính là bom bi, dính vật liền tặc, lôi bảo qua đi sẽ dẫn bạo này bên trong bốn cái nọc độc đánh, đây mới thật sự là sát chiêu. Trước dùng lôi bảo đánh đem địch nhân theo chỗ ẩn núp tạc ra tới. Nọc độc đánh là dùng mục nát xương thảo chất lỏng cô đọng, chính là giả khiển dùng để nơi cánh tay khắc thượng quan mạt tên này loại thảo dịch, một khi lây dính, cho dù là có y tiên sứ dùng đại trì dũ thuật, tổn thương nhưng khỏi hẳn, lưu lại vết sẹo lại là mãi mãi cũng sẽ không tiêu trừ. Đây cũng là vì cái gì thượng quan mạt trông thấy giả khiển cánh tay trái mặt bên trên đều là mục nát xương thảo khắc xuống chính mình tên mới có thể như vậy cảm động nguyên nhân. Đầu chọc bởi vì cá nhân hình tượng cùng với này cái bom bị ám khí, bị người sau lưng trở thành đạn độc tử, chỉ là này bom bi chế tác không dễ, muốn đi Tây Hải Long Uyên trước lấy đến Long Uyên Châu, lại đi Tây Cát Lôi phạt chi hải dùng Long Uyên Châu thu thập lôi linh bảo, Về phần phối trí mục nát xương thảo chất độc ngược lại là dễ dàng chút, chỉ cần bỏ được linh thạch liền có thể thu mua được đến. Cho nên đầu chọc không đến khẩn yếu quan đầu là tuyệt không chịu bỏ đến vận dụng này bom bi. Bất kể nói thế nào, đêm này cái tiểu nha đầu bắt giữ mở đường dù sao vẫn là so mấy người bọn hắn người mù sờ voi hào. Chỉ là không nghĩ tới, hắn bom bi đánh đi ra nhanh, bị ném trở về đến càng nhanh, bất quá phương hướng cũng không phải là hắn vị trí, mà là bay thẳng hướng Dạ Khiển nhóm người kia. Ai cũng không ngờ tới cái kia gọi chú ý tiểu nha đầu là như thế nào tại không dẫn bạo bom bi tình huống hạ lại còn có thể lại ném vào tới. Đám người cùng đầu chọc ở chung đều là mấy trăm năm năm tháng, tự nhiên biết này bom bi lợi hại, hộ thuẫn, phù lục, pháp bảo đều xuất hiện, đem chính mình toàn thân bảo vệ cái mưa gió không lọt. Dạ Khiển tay bên trong đột nhiên xuất hiện một mặt lớn chừng bàn tay cổ kính, đón gió nhoáng một cái biến thành to bằng chậu rửa mặt tiểu trôi nổi tại đỉnh đầu. Trong cổ kính bắn ra một đạo quang mang, đem Dạ Khiển toàn bộ người bao phủ này bên trong. Mà bên cạnh hắn thượng quan Mạt liền thảm rồi, bị Dạ Khiển nửa ôm cưỡng ép trạng thái, nửa người trên còn tốt, cùng theo mượn quang cũng bị cổ kính bảo vệ, nửa người dưới đầu tiên là bị lôi bạo đánh trúng không ngừng run rẩy, sau đó vô số mục nát xương thảo dịch dịch vẩy ra đến nàng trên người lốm đốm lấm tấm, rất nhanh nàng xuyên cái này lại tiên lại đẹp váy áo liền biến thành trang phục ăn mày. May mắn thượng quan Mạt bên trong xuyên qua một cái pháp bào, che lại đại đa số địa phương. Dù là như thế, lõa lộ ở bên ngoài tay cùng bắp chân, mắt cá chân cũng đều bị khác biệt trình độ ăn mòn. Mặt đất bên trên cái kia bị chém xuống tay càng là hoàn toàn không có cách nào nhìn. Nếu như nói Dạ Khiển cánh tay bên trên mục nát xương thảo vết thương đại biểu cho lãng mạn cùng nồng tình, mà thượng quan Mạt những cái đó mục nát xương thảo lưu lại vết thương thì đại biểu cho tuyệt vọng. Nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cho nàng vết thương chí mạng đau, hóa ra là chính mình yêu nhất sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Mạt bỗng nhiên ánh mắt liễm diễm nhìn chăm chú Dạ Khiển. Sư phụ, ngươi rất tốt, ngươi thật rất hảo, ngươi hà không giết ta, nhìn xem ngươi có thể hay không so ta nhiều chống nổi một khắc đồng hồ. Dạ Khiển nheo mắt, hỏi, ngươi là có ý gì? Thượng quan Mạt ánh mắt vẫn như cũ là vô cùng triền miên nhìn Dạ Khiển. Ngươi cũng không hiểu biết, song tu trước đó ta cho chính mình ăn bỉ dực tề phi. Ngọa tào, Lâm Tịch thực sự không nghĩ tới còn có thể nghe được này cái đại dưa. Trận kỳ hả, Thanh Tử Câm sắc mặt đã so Vương Chí cùng Đậu Phụ Thối còn khó nhìn hơn còn thúi hơn. Lâm Tịch âm thầm may mắn, đây chính là một con hắc quả phụ A, chẳng trách chính mình nhiều lần bị nàng tính kế. Bỉ dực tề phi cũng không thể xem như một loại thuốc độc, rất nhiều nữ tu đều lặng lẽ ăn này loại đan dược, chỉ vì theo nam tu trên người thu hoạch được tu vi. Này loại thuốc chỉ có thể sử dụng một lần, dùng thuốc hai bên sẽ thông qua song tu nhất điểm điểm đem tu vi san bằng, một phương nếu là tu vi mất hết, thì một phương khác cũng sẽ như thế, cho nên mới gọi bỉ dực tề phi. Theo lý thuyết, như vậy một mặt đan dược bởi vì nên sẽ khiến rất nhiều nam tu khủng hoảng. Bất quá không cần phải, bởi vì chỉ cần tại lần đầu tiên song tu trước đó nam tu uống một chén rượu, cho dù là bình thường nhất rượu, liền có thể hóa giải bỉ dược tề phi dược hiệu. Bởi vậy, tại Cửu Châu Ma Vực, lần đầu song tu trước đó uống rượu tuyệt đối là một đạo thiết yếu trình tự làm việc, về sau này cử còn bị thế gian bắt trước, thành cái gọi là rượu hợp cần. Đáng tiếc, thân sử Thương Lan Tiên Vực Dạ Khiển cũng không biết thế giới thượng còn có này loại đồ vật. Mà Thanh Tử Câm sắc mặt khó coi, tự nhiên là nghĩ đến cái này đồ chơi rất có thể là thượng quan Mạt cho chính mình chuẩn bị, vì chính là nhất điểm điểm ép hắn tu vi. Này cái nữ nhân tâm cơ cỡ nào thâm trầm ác độc. Phụ thân nói không sai, hắn quả nhiên là cái mù lòa. Bản chương xong, cách chương.